Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 24, xây nhà thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến nhà Trần trưởng thôn thì cả nhà ông đang ngồi ở giữa nhà chính nghỉ ngơi. Thấy hai người tiến vào, Trần trưởng thôn và phu nhân đứng lên tiếp đón. Đại Sơn, ngươi hôm nay đến đây có việc gì sao? Mau tới ngồi. Hai người theo lời ngồi xuống. Lưu Đại Sơn đáp, không giấu gì Trần thúc. Cháu và nhị nhi nữ hôm nay đến muốn nhờ thúc kiếm dùm nhà cháu miếng đất lớn chút để xây nhà. Nhị nhi nữ nhà cháu có nhận ba đứa con nuôi. Cũng xin nhờ Trần thúc xác nhận thân phận chúng với mọi người trong thôn dùm nhà cháu. Trần trưởng thôn vuốt bộ râu bạc phơi nói. Chuyện tìm đất xây nhà ta sẽ đi tìm dùm ngươi. Còn chuyện tụi nhỏ ta cần biết tình hình lúc trước mới có thể xác nhận thân phận được. Lưu Đại Sơn nghe lời ông kể lại chuyện của tụi nhỏ. Phu nhân trưởng thôn nghe kể, không kìm được nước mắt nói. Tại sao cùng là ruột thịt mà nỡ làm chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy? Tụi nhỏ đã mất phụ mẫu không thương thì thôi. Sao lại chiếm đoạt ngôi nhà của chúng? Tiểu Mạn con là một đứa trẻ tốt. Ta mong sau này con hãy cho chúng một gia đình mới tốt hơn. Nàng, con xin nghe theo lời nãi nãi dạy. Trần trưởng thôn, mọi chuyện ta đã rõ. Để ta giúp tụi nhỏ thêm hộ tịch vào Lưu gia. Tiểu Mạn con là nương có muốn ta đổi họ tụi nhỏ thành họ Lưu luôn không? Nàng, gia gia con nhờ người giữ lại họ Ngô của tụi nhỏ. Trần trưởng thôn, được, được khi nào xong hết giấy tờ ta sẽ nhờ người đưa qua Lưu gia. Lưu Đại Sơn, vậy nhờ thúc, chúng cháu xin lui bước ra khỏi nhà Trần trưởng thôn. Nàng cùng phụ thân đi xe bò lên trấn tính toán chọn mua vật liệu xây nhà. Rồi trở về thôn tìm thuê nhóm người xây nhà. Được 3 người thợ chính 7 người thợ phụ. Nàng và phụ thân đồng nhất mỗi ngày thợ chính sẽ được trả 30 văn. Thợ phụ được 20 văn. Nên mọi người đều ra sức làm việc. Hàng ngày nàng nấu cơm và đưa qua chút nước uống là được. Làm xong mọi việc hai người trở về. Nàng và phụ mẫu đã bàn bạc với nhau sẽ xây nhà giống nhà trưởng thôn. Ngang 3 phòng. Phòng giữa là phòng thời. 2 phòng còn lại là phòng ngủ. Dọc phải 3 phòng. Đều là phòng ngủ. Dọc trái 2 phòng. 1 phòng bếp. 1 nhà kho. 2 bên cửa trước xây 2 cái chuồng. 1 chuồng nuôi gà. 1 chuồng nuôi chó. Nhà vệ sinh đặt phía sau viện. Trong nhà vệ sinh có 1 cái bồn lớn để đựng nước. Mỗi lần đi xong có thể dùng nước rửa sạch sẽ. Như vậy cho dù vài ngày mới chùi rửa cũng không có mùi gì khó chịu. Về phần hố phân thì đào ở bên ngoài tường viện. Bên trên dùng những tấm ván to che đậy lại. Mấy hôm sau, Trần trưởng thôn thông báo đã tìm được miếng đất phù hợp. Nằm ở cuối thôn, đối diện với nhà Tiểu Cúc. Miếng đất tương đối rộng rãi. Trưởng thôn bảo nếu thấy được thì chỉ cần đưa 15 lượng. Phụ mẫu xem xét miếng đất rất tốt. Đối với 15 lượng cũng không mắc lắm. Khi đã có miếng đất, sáng sớm ngày tiếp theo Hà Thúc liền dẫn theo mấy người Trần Hồng Thúc. Tướng công Tần Tẩu là Tần Giang. Cùng nhóm thợ hỗ trợ đào móng đến. Nàng vội ra tiếp đón. Hà Thúc, Trần Thúc, các vị đại ca, mọi người sớm vậy đã đến rồi à, ăn sáng chưa? Chưa ăn thì ta lập tức đi làm. Tần Giang vội nói. Tiểu Mạn, không cần, chúng ta đều ăn sáng rồi mới đến đây. Ừ, vậy mọi người đến nhà chính nghỉ ngơi chốc lát đi. Phụ thân, Tiểu Phúc và Thạch Đầu đi lấy cuốc xẻng. Tí nữa sẽ về. Mấy vị ca ca đến làm công cười nói với nàng. Lưu Nhị Muội, không cần, đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Lại quay đầu nói với những người khác. Mọi người nói đúng không? Những người khác cười nói. Đúng vậy đấy, xem ra những người đến hôm nay thật sự đều là hán tử. Nàng trong lòng hài lòng, vui tươi hớn hở nói. Vậy thì làm phiền mấy vị đại ca, trưa nay muội sẽ làm mấy món ngon đến cảm tạ các vị đại ca. Mọi người nghe xong đều vui vẻ nói. Được, chúng ta đây sẽ chờ. Ha ha, mọi người vừa nói chuyện được một lát thì Lưu Đại Sơn, Tiểu Phúc và Thạch Đầu về. Lưu đệ, để chúng ta cầm phụ cho. Ta và mọi người đang chờ đệ về đi cùng đây. Trần Hồng nói. Ừ, Trần huynh, Ta đi ngay đây. Tiểu Mạn, con đem thùng nước mát mẫu thân con chuẩn bị đưa đây để cho Tiểu Phúc và Thạch Đầu đem theo. Đến khi Lưu Đại Sơn đi rồi, nàng mới nhìn thấy Tần Tẩu đang đứng ở cửa. Vội vàng cười nói với Tần Tẩu. Tần Tẩu tử, hôm nay kêu bọn trẻ tới ăn cơm ở nhà ta luôn đi. Được, được, đệ muội, các ngươi xây nhà ta cũng không giúp được cái gì. Ta sẽ đến giúp các ngươi nấu cơm. Như vậy muội cũng nhàn hơn chút. Nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm liền muốn đi nhà bếp nấu cơm. Dù sao phải chuẩn bị cơm cho hơn mười mấy người. Tốn thời gian hơn so với bình thường. Chuẩn bị nấu sớm một chút không sai. Nàng vui vẻ kéo cánh tay Tần Tẩu nói. Vậy thì cảm ơn Tẩu tử nha. Nói xong hai người liền vào bếp. Vừa mới vào nhà bếp được một lát thì mẫu thân và Tiểu Yên tới. Nàng nhìn Tiểu Yên hỏi. Đệ đệ đã ngủ rồi sao? Tiểu Yên vừa nói vừa xoắn tay áo lên đi đến giúp nàng nói. Con đã dỗ đệ ấy ngủ rồi mới ra đây giúp nương làm cơm. Cách chương.